Chương 994, ai nói láo? Ác mộng quái dị trưởng thành không biết sẽ như thế nào. Chu Phàm trầm mặt hỏi, vậy bọn hắn còn có nói những cái kia ác mộng quái dị muốn chân chính trưởng thành phải bao lâu? Bạch Thiên Hoa lắc đầu. Bạch Lao Thái gia còn nói cái gì nói hết ra, cũng không nên có bất kỳ bỏ sót, càng kỹ càng càng tốt. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Lao gia tử nói cái kia ba chỉ quái dị bộ dáng là ba đám lam hào quang màu xanh lục, chỉ có cho ăn tủy náo lúc, bọn chúng mới có thể từ hào quang bên trong nô ra ba cây lam xanh biết sợi đằng trùng sáng, hút tủy não. Bạch Thiên Hoa tiếp tục nói. Một khi tới gần bọn chúng, nếu là không có làm bất luận cái gì ngăn cách biện pháp, nhân hồn liền sẽ không thể tránh né chịu ảnh hưởng, không có bất kỳ người nào may mắn thoát khỏi. Bọn hắn từng làm qua thí nghiệm, liền xem như đạo cảnh tu sĩ đều sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng đạo cảnh tu sĩ có thể cảm giác được nhân hồn nhận ăn mòn, cũng có thể rời xa cái này ba cái quái dị. Lão gia tử nói bọn hắn hoài nghi, nếu là ba cái kia quái dị trưởng thành, loại năng lực này sẽ còn tiếp tục tăng cường. Nếu là như vậy, các ngươi là như thế nào vận chuyển cái kia ba chỉ quái dị? Chu Phàm lại hỏi. Lão gia tử không có nói tỉ mỉ, nói là để vào một loại nào đó ngăn cách hồn lực thăm dò vật chứa bên trong, vận chuyển tới. Bạch Thiên Hoa trả lời. Vật chân quý như vậy, các ngươi không có phái cao thủ âm thầm nhìn xem sao? Lao gia tử nói tập kích bọn họ thế lực cũng rất cường đại, hơn nữa sớm có dự mưu, đối phương rất thông minh, tại tới gần cao tượng thành, chính vào thương đội buông lỏng cảnh giác mới phát động tập kích. Bạch Thiên Hoa thở dài nói, Chu đại nhân, ngươi đừng hỏi chúng ta là ai tập kích thương đội, Lao gia tử nói bọn hắn cũng không biết. Ta hiện tại không hứng thú biết rõ. Chu Phàm thản nhiên nói, ngươi tiếp tục cho ta nói cái kia ba chỉ quái dị sự tình. Bạch Thiên Hoa trầm mặc một chút nói, không có, lão gia tử nói cho ta biết cũng nói cho ngươi. Không có. Chu Phàm lạnh giọng nói, bọn chúng là thế nào che giấu? Chẳng lẽ lão gia tử bọn hắn không biết sao? Chỉ cần biết cái kia ba chỉ quái dị ẩn tàng phương thức, nghi loan ti liền có thể tìm được bọn chúng chỗ ẩn thân. Lão gia tử bọn hắn nếu là biết rõ, vậy liền không biết bắt không đến bọn chúng. Bạch Thiên Hoa cười khổ nói, Chu đại nhân, lúc ấy lão gia tử tìm ta đi qua lúc, muốn nói lời quá nhiều, thời gian lại rất khẩn cấp, không có khả năng. Chu Toàn Chu Phàm sắc mặt tâm trầm, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Bạch Thiên Hoa, tin tức quá ít, đối với chúng ta đến nói một chút tác dụng cũng không có. Có lẽ Bạch Thiên Hoa tựa hồ nhớ tới cái gì nói, lão gia tử nói bọn hắn cũng không biết cái kia ba chỉ quái dị núp ở chỗ nào lúc đề cập qua một câu, hắn nói cái kia ba chỉ quái dị không phải là không có đào thoát qua. Nhưng cho tới bây giờ không có giống như Bạch gia thương đội lần kia dạng kia, biến mất vô tung vô ảnh, rất nhẹ nhàng liền bị bọn hắn bắt trở về. Ngươi xác nhận Chu Phàm biết rõ đây nhất định là rất mấu chốt địa phương, hắn hỏi, cái kia mấy lần cùng một lần cuối cùng có cái gì địa phương khác nhau? Cái này Bạch Thiên Hoa nhíu mày nhăn chán, Chu đại nhân, ngươi cũng đừng làm khó ta không phải lao gia tử. Làm sao có thể biết rõ có cái gì địa phương khác nhau vậy? Chúng nó trước đó bị cầm tù ở nơi nào? Chu Phàm lại hỏi. Bạch Thiên Hoa lắc đầu. Chu đại nhân, ta thật không có bỏ sót dạng gì lời nói, bất quá lao gia tử hắn có một cái đề nghị lưu cho các ngươi. Kiến nghị gì? Chu Phàm vẻ mặt thành thật hỏi. Bạch lao thái gia lưu lại đề nghị có lẽ sẽ rất hữu dụng. Lao gia tử nói. Bạch Thiên Hoa do dự một chút vẫn là nói tiếp. Hắn nói, cái này ba chỉ quái dị rất quỷ dị. Nếu là thực sự không thể, vậy chúng ta tốt nhất từ bỏ cao tượng thành, rời đi nhìn có thể hay không thoát khỏi cái kia ba chỉ quái dị. Kia thật là xảo. Chu Phàm mặt lộ rêu cực nói, có một cái mặt nạ nam tử cũng là nói như vậy, đồng thời hắn còn nói đây hết thể đều là hắn làm. Chẳng lẽ các ngươi Bạch gia liền là cùng cái kia mặt nạ nam tử hợp tác sao? Chu Phàm lúc nói lời này, nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên Hoa trên mặt biểu lộ. Cái gì mặt nạ nam tử? Bạch Thiên Hoa trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng Bạch Lao Thái gia hợp tác là cái gì thế lực? Chu Phàm lại hỏi. Chu đại nhân, ngươi cảm thấy ta sẽ biết sao? Bạch Thiên Hoa hỏi lại, ta căn bản cũng không có gặp qua cái kia thế lực bất luận kẻ nào. Bạch Lao gia tử không muốn Bạch Thiên Hoa liên lụy tiến việc này bên trong, tự nhiên sẽ không để cho hắn tiếp xúc cùng Bạch gia hợp tác luyện chế mộng hoàn cái kia thế lực thần bí. Ta làm sao biết ngươi có hay không nói dối? Chu Phàm nói chuyện. Liếc liếc mắt Bạch Thiên Hoa bên cạnh võ giả nói, cho hắn một đạo quỷ thệ phù. Võ giả đem quỷ thệ phù lấy ra phóng tới Bạch Thiên Hoa trong tay. Thế đi. Chu Phàm thản nhiên nói, chỉ cần ngươi không có ở sự tình vừa rồi bên trong nói dối, thế đối với ngươi mà nói không khó lắm, cá nhân ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, dù cho ngươi cung cấp tin tức rất ít, nhưng chỉ cần Nghi Loan Ti Phủ có thể thuận lợi bắt được cái kia ba chỉ quái dị, vậy chúng ta sẽ không làm khó Bạch gia người vô tội. Tạ ơn. Bạch Thiên Hoa không chút do dự lợi dụng quỷ thể phù lập xuống quỷ thể. Nhìn xem không có bất kỳ cái gì dị thường Bạch Thiên Hoa, Chu Phàm mới phất phất tay, nhường cái kia hai tên võ giả đem Bạch Thiên Hoa dẫn đi. Coi như Nghi Loan Ti không có nhằm vào Bạch gia có thể hay không gắng gượng qua cửa này, vẫn là rất khó nói. Bất quá đây là Bạch gia tự làm tự chịu, Chu Phàm không có bất kỳ cái gì đồng tình Bạch gia ý tứ, hắn bước nhanh rời đi nhà giam, nhường người đi đem bốn vị tứ chấn sử mời đến tập nghị phòng, nói những cái kia ác mộng quái dị tra được một chút tin tức. Hoàng bất giác bốn người nghe nói tin tức, rất nhanh liền đến tập nghị phòng. Chu Phàm liền đem từ Bạch Thiên Hoa nơi đó được đến tin tức toàn bộ nói ra. Ba đám lam lục sắc quang mang hào quang bên trong sẽ ruôi ra sợi đằng chùm sáng hút tủy nao tới gần bọn chúng nhân hồn lại nhận ảnh hưởng đạo cảnh tu sĩ cũng vô pháp may mắn thoát khỏi hoàng bất giác bốn người sau khi nghe xong đều là trầm mặc không nói. A-di-đà Phật. Văn Đề mở miệng trước nói, nếu như vẹn vẹn những này, đối với chúng ta đến nói vẫn là có tác dụng, nhưng có thể thử đem những tin tức này tiết lộ cho thư viện, chùa Bạch Tượng, để bọn hắn cùng chúng ta ti phủ cùng một chỗ thẩm tra. Nhìn có thể hay không dò số chỗ ngồi, tìm ra cái này quái dị là cái gì quái dị chỉ cần biết là cái gì quái dị, chuyện kia liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Hoàng bất giác nhìn một chút đã có chút u ám trời, hắn thở dài nói, không kịp, chí ít đêm nay không kịp. Bỏ lỡ đêm nay, vậy liền lại muốn vứt bỏ hơn 200 người mạng. Chỉ có thể hết sức đi làm. Chu Phàm lông mày cau lại nói, Bạch lao ra tử lộ ra tin tức. Nói cái kia ba chỉ quái dị nuốt tủy não về sau, sẽ nhanh chóng trưởng thành, ta sợ bọn chúng sẽ có biến hóa. Có chút quái dị trưởng thành cùng không trưởng thành, hoàn toàn là hai loại khái niệm khác nhau. Chỉ có thể như thế, hy vọng đêm nay có thể giải quyết bọn chúng. Thẩm Tĩnh chậm rãi nói, còn có một chuyện. Chu Phàm nhìn một chút hoàng bất giác bốn người nói, trước đó chúng ta được đến tồn ảnh phụ. Cái mặt nạ kia nam tử nói gần nhất bao quát ác ngộng quái dị ở bên trong quái dị là hắn cố ý để vào trong thành, ta cảm thấy có chút không đúng. Dù sao dựa theo Bạch lao gia tử thuyết pháp, ác ngộng quái dị là bị người tập kích mới có thể đào thoát, đây là một trận ngoài ý muốn. Không phải Bạch lao gia tử đang nói láo, liền là cái kia mặt nạ nam tử đang nói láo.